Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 422, kêu ba ba. Bịch bịch, Yagami Kyo đem quỷ âm quỷ dương cho mở ra, mà Jesuden cùng Obito hai người, cũng từ bên trong rớt xuống. Tạp chí trùng chẳng qua là, giờ phút này bọn họ dáng vẻ, chính là thê thảm như vậy vô cùng, trên thân thể bốc khói. Thậm chí có bị nướng khét, có nhưng là bị Frost Demon quần áo cũng tất cả đều bị thiêu hủy. Giờ phút này bọn họ chính là nửa lộ ra trọn vẹn. À, tại chỗ các cô gái, không cẩn thận sau khi nhìn thấy, đều lập tức nhắm mắt lại, không dám nhiều hơn nữa xem dù là một giây. Yagami Kyo từ từ đi tới té xuống đất hai người. Giờ phút này bọn họ không thể chống đỡ một chút nào. Không ngừng kịch liệt thở dốc, cảm nhận được Yagami Kyo đến, bọn họ muốn chạy trốn cũng không được. Phế vật Yagami Kyo một cước một cái, đem hai người đá bay. Lực đạo quá lớn, Obito cùng Jesuden bay ra ngoài thân ảnh, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Cuồng, người Kakashi gặp Yagami Kyo động tác sau, cũng muốn hỏi hắn tại sao phải để cho chạy. Có thể khi nghĩ đến hắn nói, phải đem tên nào cho hoàn toàn gạt bỏ. Hắn cũng liền minh bạch cuồng phóng đi Jesuden cùng Obito dụng ý. Được, đem trong phế tích mặt người cứu ra đi. Sau đó thương lượng thế nào lại kiến mộc lá đi. Yagami Kyo cho Kakashi một cái nhãn thần. Nhượng hắn không cần nói nhiều. Người ở đây quá nhiều. Minh bạch Shikamaru mấy người cũng đều tới. Hiện tại mọi người không khỏi phục sinh, nhượng vốn là sở hữu trên lưng, giờ phút này toàn bộ đều hóa thành sống sót sau tai nạn cảm giác hưng phấn. Phanh bá đứng ở nhan mỏm đá trên Kurenai, Hinata, Tuyết Ly, ôm Yagami cương cùng bát thần Nguyệt Cơ, cũng tới đến Yagami Kyo bên người. Ea, Yagami cương đi tới ba mình bên người, liền từ Tuyết Ly trong ngực bỏ qua. Sau đó mặt đầy hưng phấn quơ múa nắm tay nhỏ, hình như là đang ăn mừng cha mình đắc thắng trở về một dạng. Hô hố, bát thần Nguyệt Cơ cũng giống như vậy. Giống vậy đi theo ca ca vung nắm tay nhỏ, mặt đầy vui vẻ, nhìn đáng yêu như thế hai cái tiểu gia hòa. Tất cả mọi người bị bọn họ chọc cho cười. Ha ha, bọn tiểu tử khả ái động tác, nhượng tất cả mọi người vui vẻ cười lớn. Mà Yagami Kyo đem hai cái tiểu gia hỏa để xuống. Sau đó đi về phía Sunet. Bọn tiểu tử cũng giống vậy cảm giác. Liền hùng hục đi theo tiểu chạy tới. Sắp một tuổi bọn họ. Đã có thể chính mình đi bộ. Còn có thể hùng hục tiểu chạy. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ ngã nhào. Nhưng là. Bọn họ trong thân thể giữ lại cha mình huyết dịch. Cho nên coi như ngã xuống. Cũng không cần người khác đỡ. Sẽ tự mình bò dậy. Sau đó lại hùng hục tiểu chạy. Cái này hai trích khả ái tiểu gia hòa. Thật là làm cho người yêu thích không dứt. Yagami Kyo đi tới Sunet bên người. Ngồi chồm hổm xuống. Hỏi bên người Sakura. Như thế nào đây? Không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng chính là sư phụ sử dụng Kyoshin cần quá cao bội số. Tăng thêm chakra cũng sử dụng qua độ. Đưa đến bây giờ trở lại ra trạng thái. Thậm chí còn hôn mê bất tỉnh. Sakura là Sunet đệ tử. Đối với sư phụ hiện tại bộ dáng. Cũng đều biết. Lão thái bà này thật đúng là làm bậy. Yagami Kyo nhìn trở lại ra trạng thái Sunet. Cũng là bất đắc dĩ. Yagami cương cùng bát thần Nguyệt Cơ đi tới ba mình bên người. Không rõ vì sao chỉ biến trở về người lớn tuổi Sunet. Sau đó đối với hắn nha. Giống như là hỏi lại, người này là ai? Mẹ tiêu hao quá độ, hiện tại hôn mê bất tỉnh, làm sao bây giờ? Ba không muốn mẫu thân, có thể không? Yagami Kyo cười hỏi hai hài tử, mẹ bọn tiểu tử nghe hiểu sau, liền kiên quyết lắc đầu. Mà còn, Yagami cưng còn nói ra hai chữ, cũng bởi vì hai chữ này, Yagami Kyo cùng Tuyết Ly đám người, đều kinh hỉ nhìn hắn. Nói chuyện, Yagami Kyo không dám tin nhìn nhi tử, tiểu gia hỏa chính là không nhìn cha mình, đỡ mẫu thân thân thể liền ngồi xuống, sau đó nắm chính mình mẫu thân lão hóa tay, đặt ở bên mép, cái miệng nhỏ nhắn mổ xuống. Mẹ, mẫu thân, tiểu nha đầu nhìn ca ca như vậy, cũng nói ra hai chữ, đều là giống nhau kêu mẫu thân. Chẳng qua là, như vậy Yagami Kyo liền không vui, thế nào đều là kêu mẫu thân, không kêu ba à, tiểu cương, kêu ba. Yagami Kyo đưa tay lựa chọn nhi tử gương mặt, biết sau nói, tiểu gia hỏa lắc đầu một cái, sau đó nhõng nhẽo nói, mẹ, chấm ngoặc kép, nghe nhi tử nói sau. Yagami Kyo thất vọng cúi đầu xuống, buồn bực không được, si kurenai, tuyết ly các loại, chờ, nữ sau khi nhìn thấy, đều rối rít kiểu cười lên. Yagami Kyo cảm thấy chưa từ bỏ ý định, chính mình hai hài tử đâu, nhi tử không muốn cha có thể, nhưng là nữ nhi đây, nữ nhi dù sao cũng nên muốn ba đi, bình thường chính mình thật đau tiểu nha đầu, kêu một tiếng ba, nhanh. Yagami Kyo lựa chọn nữ nhi khuôn mặt nhỏ bé, sau đó trông đợi nói, bát thần nguyệt cơ ngẩng đầu nhìn ba mình, sau đó gật đầu một cái, chính là một cái như vậy gật đầu. Nhưng là đem Yagami Kyo cho vui vẻ không có vừa đi. Mẹ, gật đầu là gật đầu. Có thể cuối cùng gọi ra lại không phải mình muốn. Cái này làm cho Yagami Kyo càng là bị đả kích. Ha ha, Ino, Karin đều cười lớn. Bởi vì các nàng nhìn thấy bát thần nguyệt cơ tiểu nha đầu này, lộ ra một cái cười hì hì biểu tình. Cái này thật không biết là không phải cố ý xấu bụng ba ba của nàng đây. Thật là lão thái bà, con của ngươi cùng nữ nhi đều biết nói chuyện. Mau dậy đi. Yagami Kyo không vui. Hài tử đều không kêu ba hắn. Đối với, đúng, Sune tên đều không gọi lão bà. Ở chính giữa thêm một cái quá. Mẹ, bất kể như thế nào, tiểu gia hỏa đều là kêu mẫu thân, liền không kêu ba. Đây chính là đem Yagami Kyo cho buồn bực không được. Tính một chút, cái này hai cái tiểu gia hỏa không có chút nào khả ái. Hay là chờ cùng Kurenai bảo bảo đi ra, đau nữa yêu thích. Yagami Kyo mới vừa rồi trong lúc nói chuyện, đã truyền vào rất nhiều khí cho Sune. Truyền vào là thua vào. Chẳng qua là có thể đủ Sune từ già thân thể, khôi phục lại 20 tuổi khoảng chừng thân thể mà thôi. Cũng không thể tỉnh lại. Còn như lúc nào tỉnh lại, cái này muốn xem Sune tự mình khôi phục, cũng không phải dựa vào ngoại lực liền có thể làm cho nàng tỉnh lại. Vậy ngươi có thể có phải đợi? Kurenai lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nàng mang thai 3 tháng, vốn là tại Sune sinh xong hài tử, nàng liền không nghĩ nhanh như vậy liền sinh. Chỉ là không có nghĩ đến, tại Yagami Kyo cùng ngũ đại vĩ thú sau đại chiến, trở lại thôn lần thứ nhất ân ái. Ngày thứ hai, ép ra, hội trưởng tìm ngươi, các ngươi nghỉ phép kết thúc sao? Yagami Kyo còn tại cùng ép ra các nàng ôn tồn tới. Mà lúc này đây, các nàng 5 người trong đầu, lại truyền tới ốc liêm kéo thi thanh âm. Ốc liêm kéo thi ma pháp là thần giao cách cảm cùng tâm linh hội thoại thuật. Loại này liền có chút giống như là nhẫn giới Yamanaka Ino tâm truyền tâm thuật không sai biệt lắm. Đều có thể dùng đầu tới với phía bên kia tiến hành nói chuyện. Thế nào sao? Ta không phải với hội trưởng nói sao? Muốn nghỉ phép một tuần. Lúc này mới ngày thứ ba à? Ekza núp ở Yagami Kyo trong ngực, nghi hoặc trả lời ốc liêm. Ô hô hố cuồng cũng ở đây tốt nhất. Ta mới vừa rồi còn suy nghĩ làm sao liên lạc không tới hắn đây. Sự tình là như vậy. Hội trưởng bên này đạt được một cái phiền phức nhiệm vụ. Chính là Oration Sai có hành động lớn, dự định nhượng Nasu, Gray đi qua, nhưng lại lo lắng hai người bọn họ người làm bậy, liền định cho ngươi đi qua làm đội trưởng, ngăn cản Oration Sai lần hành động này. Ốc liêm đem tình huống cặn kẽ, đều với Ekza nói rõ. Không phải, liền ba người chúng ta sao? Ekza là không từ chối, nhưng cái này ba người bọn họ, hiển nhiên liền không đáng chú ý a. Không phải, lần này là liên minh, không đơn thuần theo chúng ta Fairy Tail, còn có Blue Pegasus, Lamia Scale với Kate Shelter ma đạo sĩ liên minh, cùng đi ngăn cản Oration Sai. Ốc Liêm nói rõ cái vấn đề này sau. Ép ra cuối cùng là công khai. Cuồng cũng cùng đi đi. Có ngươi qua, ta cũng tương đối yên tâm. Lúc này, Makarov thanh âm, chính là tại mấy người trong đầu xuất hiện. Không cần, ta hiện tại có điểm sự tình. Bốn cái chính nghĩa công sẽ liên minh. Nếu là ngay cả Oration Sai đều không giải quyết được nói. Như vậy cái này liền có chút không nói được. Ép ra làm việc ta cũng yên tâm. Yagami từ chối Makarov, lời cũng không thể nói như vậy. Oration Sai tài liệu, người nhất biết bất quá. Makarov vẫn là kiên định muốn Yagami Kyo đi là tốt nhất. Biết là biết, nhưng ta dự định dạy Lucy ma pháp. Cái này cần thời gian. Đối phó Oration Sai sự tình. Fairy Tail xuất chiến Exa. Cái này đã đầy đủ xa xỉ. Huống chi còn có Nasu với Gray. Còn lại công sẽ người. So sánh cũng sẽ dốc toàn lực xuất chiến. Bốn cái công sẽ ba người đều có 10 người tả hữu. Yagami Kyo cũng không muốn tìm loại phiền toái này sự tình. Nhưng vấn đề là, đối phương có một cái. Có thể sử dụng ngươi phần lớn ma pháp tinh linh ma đạo sư. Đây mới là ta lo lắng. Makarov nhắc tới điểm này. Ép ra các nàng cũng là nhìn về phía Yagami Kyo. Đúng là như vậy. Chòm xong tử khế ước chủ. Nhưng là tại Oration Sai. Nếu là nàng có thể sử dụng ma pháp của ngươi nói. Coi như là liên minh quân. Đều không nhất định liền có thể đánh bại ngươi đi. Ép ra cũng ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Điểm này ta biết rõ. Ta đang dạy Lucy ma pháp thời điểm. Nếu như cảm ứng được chòm song tử đang động dùng ta năng lực. Như vậy ta sẽ đi ngăn cản. Yagami Kyo đều như vậy nói. Như vậy Makarov cũng là bất đắc dĩ đồng ý. Tóm lại bất kể nói thế nào. Các ngươi về tới trước đi. Thương lượng xong rồi quyết định. Makarov cảm thấy vẫn là không yên lòng. Chuyện này không giống tiểu khả. Phải cùng Yagami Kyo nói minh bạch điểm mới được. Được rồi. Nếu hội trưởng đều đuổi lấy muốn bọn họ trở về. Như vậy Exa tự nhiên cũng không sẽ không đáp ứng. Mau mau trở lại đi. Chuyện này cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Makarov lưu lại những lời này sau. Liền gảy mất liên lạc. Hắc ta nói lão đầu tử này xảy ra chuyện gì a? Khó có được cùng các ngươi ôn tồn tới. Làm sao lại hết lần này tới lần khác lúc này tới sự tình đây? Yagami Kyo ôm ép ra. Ngón tay không ngừng trêu chọc nàng Mỹ thỏ mũi. Bại hoại không nên nháo. Đi về trước đi. Nghe hội trưởng ý tứ. Thật giống như rất gấp tới. Mira cũng cảm thấy lần này không thể trì hoãn. Đi rồi. Sau này lại tìm thời gian đi ra nha. Lucy cũng đi theo an ủi. Thay đổi quần áo. Exa đã thức dậy. Thân thể kim quang chợt lóe. Lập tức đổi thành bình thường quần áo. Ba Yagami Kyo cũng lên đánh một cái búng tay. Quần áo liền trở thành bình thường mặc quần áo. Mira, Kana, Lucy ba người đều giống nhau. Đi theo sử dụng hoán trang ma pháp. Xuyên một bộ quần áo thay quần áo xong sau. Bốn người thu thập một chút đồ vật. Cũng liền rời đi cái quán rượu này. Sau đó hướng công sẽ chạy trở về. Trực tiếp thuấn di trở về không thể được sao? Làm gì còn thế nào cũng phải ngồi xe à? Mira ngồi ở Yagami Kyo trên chân. Rất là kỳ quái hỏi. Hắc hắc, thuấn di quá nhanh. Như vậy đều không có thời gian với ngươi ôn tồn cái này không thể được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.